Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 259: Thanh Vân Tử hiện thân. Thành thánh thời cơ. 265. Chương 258: Thanh Vân Tử hiện thân. Thành thánh thời cơ. 17 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 258: Thanh Vân Tử hiện thân. Thành thánh thời cơ. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: Mô phỏng thứ 40 năm, Thanh Vân Tử còn chưa xuất quan, nhưng này lúc Lam Tinh sợ rằng đã hủy diệt. Điều này nói rõ, nếu là nghĩ dựa vào Thanh Vân Tử bảo vệ Lam Tinh, sợ rằng cực kỳ khó khăn. Chấm ngoặc kép, kia nếu là mời cảnh giới kim tiên những sư huynh kia sư tỷ xuất thủ, không biết có thể hay không hóa giải nguy cơ. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Mặc dù hắn thực lực bản thân không được, nhưng nếu là có thể viện binh hóa giải nguy cơ, cái kia cũng không mất mặt a. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong một lần thí nghiệm nhỏ. Dù sao Lam Tinh phía trên việc quan hệ La Thiên Chi Mê, những sư huynh kia các sư tỷ không biết nền tảng, Tô Tỉnh chưa hẳn dám đem điều bí mật này bộc lộ ra đi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 41 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ nhị trọng. Cho dù những năm này ngươi chủ công thể tu, rất ít có thời gian tăng lên luyện khí tu vi, nhưng ở linh khí dồi dào, linh dịch không thiếu dưới điều kiện, tu vi của ngươi tiến triển vậy không tính chậm. Trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Thứ 43 năm, ngươi và Tử Lăng Tiên Tử tiến hành rồi lần thứ 2 giao dịch. Bởi vì ngươi tạm thời không thiếu linh thạch cùng máu thịt tinh hoa, bởi vậy ngươi muốn dùng tụ linh hoa đổi lấy bản thân cần pháp bảo. Tử Lăng Tiên Tử hỏi thăm ngươi cần thiết gì loại hình pháp bảo. Ngươi nghe xong trực tiếp biểu thị, bản thân cần một cái có thể xuyên qua thế giới, ẩn chứa không gian chi đạo pháp bảo. Nghe tới yêu cầu của ngươi về sau, Tử Lăng Tiên Tử nói khéo từ chối. Loại này pháp bảo giá trị cực cao, hoàn toàn không phải chỉ là ngàn cây tụ linh hoa đủ khả năng đổi được. Tử Lăng Tiên Tử suy nghĩ một phen về sau, đưa tới một khối trụi lùi, đen như mực tảng đá. Ngươi tiếp nhận tầm thường này tảng đá, thế mà cảm giác trong tay trầm xuống. Vẻn vẹn cái này một viên lớn chừng bàn tay tảng đá, chân thật trọng lượng thế mà không thua kém một tòa sơn mạch. Tử Lăng Tiên Tử cáo chi ngươi, này bảo tên là hư không chi thạch, chính là nàng tiến về cửu thiên chi thượng lịch luyện lúc, một lần tình cờ lấy được, chính là chế tạo hậu thiên chí bảo vật liệu, giá trị liên thành. Hư không chi thạch chẳng những có thể chế tạo không gian chí bảo, càng ẩn chứa một sợi hơi yếu không gian chi đạo, nếu là thường xuyên lĩnh ngộ, có lẽ có thể đốn ngộ không gian bản nguyên chi lực. Người nghe xong rất là kinh hỉ, đồng thời vậy rõ ràng tảng đá này giá trị sợ rằng xa không chỉ ngàn cây tụ linh hoa. Thế là ngươi lại lấy ra 800 gốc tụ linh hoa làm đền bù. Tử Lăng Tiên Tử thấy thế sau đối với ngươi hảo cảm có tăng lên. Tán dương ngươi cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt tu sĩ, tương lai tất nhiên có thành tựu. Lần này giao dịch về sau, ngươi và Tử Lăng Tiên Tử quan hệ tiến một bước thân cận. Ngẫu nhiên ngươi gặp được trên tu hành nan đề, cũng sẽ thỉnh giáo Tử Lăng Tiên Tử. Mà Tử Lăng Tiên Tử vậy từ trong tay ngươi mua một chút tụ linh hoa hạt giống, nếm thử bản thân gieo trồng, cũng hướng ngươi thỉnh cầu kinh nghiệm. Ngươi rất hào phóng truyền thụ kinh nghiệm. Bất quá ngươi cũng biết, ngươi sở dĩ như thế am hiểu gieo trồng tụ linh hoa, quả thật thần nông thiên phú gia trí, người bên ngoài không học được. Thứ 44 năm, đạt được hư không chi thạch về sau, người mỗi ngày nhiệm vụ bên trong lại thêm một hạng, đó chính là cảm ngộ hư không chi thạch bên trong không gian chi lực. Tại trước đó chỗ kia thần bí không gian loạn lưu bên trong, người từng mơ hồ trong đó chạm đến qua không gian bản nguyên, xem như nửa chân đạp đến nhập môn hạm, nhưng còn vô pháp đối không gian chi lực thực tế vận dụng. Nếu là có thể thỏa đáng lợi dụng cái này không gian chi thạch, dù là không thể rèn đúc không gian chí bảo, vẻn vẹn có lĩnh ngộ, cũng có thể thu hoạch không ít. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không gian chi đạo, đặc thù tính cùng độ khó hơn xa tại bình thường đại đạo pháp tắc. Nếu là ta có thể có lĩnh ngộ, nói không chừng liền có thể mang lên đầy đủ vật phẩm. Tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Đối với Tô Tỉnh mà nói, không gian chi lực cảm ngộ ưu tiên cấp, thậm chí so tu vi tăng lên càng cao. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 46 năm, trải qua 2 năm lĩnh ngộ, người đối với không gian chi lực cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Có thể phát giác được bộ phận không gian rung động quy luật. Cấp độ này, người mặc dù không cách nào chế tác không gian loại đạo cụ, vô pháp tiến hành không gian khiêu dược, xuyên qua thế giới, nhưng đối với không gian loại thần thông nắm giữ tốc độ tăng lên trên diện rộng. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 48 năm, người đối với không gian chi lực nắm giữ cuối cùng khó khăn lắm nhập môn. Lúc này ngươi đã có thể đối với trong hư không loạn lưu vận hành quy luật cùng tương lai quỹ tích tiến hành dự phán, trình độ nhất định lẩn tránh không gian loạn lưu đối với mình tạo thành tổn thương. Đồng thời, ngươi cũng có thể lợi dụng ẩn chứa không gian chi lực khoáng thạch chờ chất liệu, sơ bộ chế tác một chút thô thiển không gian đạo cụ. Thứ 50 năm, ngươi luyện khí tu vi tăng thêm một bước, bước vào đại thừa kỳ nhị trọng trung kỳ. Thứ 51 năm, người luyện thể tu vi có chỗ tăng tiến, bước vào đại thành cảnh bát trọng hậu kỳ. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 53 năm, người và Tử Lăng tiên tử giao dịch, thu được đại lượng điểm cống hiến. Cùng năm, người một vị khác đời thứ hai dòng chính sư huynh xuất quan, tặng cho người một đóa tiên phẩm sinh cốt hoa. Hoa này ẩn chứa cực mạnh sinh cơ, đối với phàm nhân có thể nói khởi tử hồi sinh không đáng kể, mà cho dù là địa tiên cảnh giới tu sĩ, phục dụng về sau, thương thế cũng sẽ cấp tốc khỏi hẳn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng cảm thán. Ai, Thanh Vân Tông những này đệ tử đời hai quả thật là rất nhiều chỗ tốt a. Vẻn vẹn những này lễ gặp mặt, đều bù đắp được ta quá khứ mấy chục lần mô phỏng phấn đấu. Chấm ngoặc kép. Mấy món cực phẩm tiên khí, đây chính là Tô Tỉnh tại Lam Tinh, thậm chí Tiểu Thanh Vân giới thấy cũng không thấy bảo vật. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, chỉ hận bản thân không có sớm chút tìm tới tông môn tổ chức. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 55 năm, người đối với không gian chi đạo cảm ngộ tiến một bước tinh tiến. Người có thể bắt giữ khe hở không gian, tiến hành ngắn ngủi không gian khiêu dược. Tục xưng, thuấn di, đây không phải di động cao tốc, mà là chân chính trên ý nghĩa vượt qua không gian thuấn di. Chỉ bất quá khoảng cách rất ngắn, một lần chỉ có thể vượt qua mấy dặm khoảng cách, nhưng theo người đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu, khoảng cách này cũng ở đây dần dần dài ra, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 58 năm, tu vi của ngươi dần dần tới gần với đại thành cảnh bát trọng đỉnh phong. Đồng thời một năm này, người được đến một cái tin tức nặng ký. Thanh Vân Tử xuất quan, cũng muốn đơn độc cùng ngươi gặp mặt. Nghe thế một tin tức về sau, trong lòng ngươi vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, nếu là có thể đạt được Thanh Vân Tử công nhận, tiện tay ban thưởng một chút tài nguyên bảo vật, sợ rằng đều bù đắp được trăm năm phấn đấu. Nhưng kinh hãi là, người sợ hãi Thanh Vân Tử xem thấu bí mật của mình, thậm chí muốn đối với mình làm loạn, đến lúc đó bản thân không có chút nào sức phản kháng. Do dự mãi về sau, người tiến đến bái kiến Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử bế quan chi địa, chính là Thanh Vân Tông phía sau núi một nơi cấm địa sơn phong. Bất kỳ cái gì đệ tử không được tiếp kiến, không được đi vào. Ngọn núi này tên là Tam Tiên Phong. Hắn tên bắt nguồn từ Thanh Vân Tông sáng lập ba vị tổ sư ra. Tam Tiên Phong ngoại hình giống như một thanh dựng đứng tam xoa kích. Ngọn núi bên trên xẻ tà vì ba. Phong cao vạn trượng, trong mây sừng sững. Nhưng giờ phút này ngươi nhìn thấy, Tam Tiên Phong lại chỉ còn lại một xiên. Mặt khác hai xiên rơi xuống sơn cốc, không biết tung tích. Tương truyền vạn năm trước đó, Thanh Vân Tông một vị tổ sư ra binh giải thời điểm, từng có một núi Xiên Phong sập hủy, Tam Xoa Kích chỉ còn lại 2 xiên, Thanh Vân Tông 3 tiên còn sót lại 2 tiên, nhưng Tam Tiên Phong danh hiệu không thay đổi. Thẳng đến 3.000 năm trước, Tam Tiên Phong một cái khác Tiểu Phong vậy trong vòng một đêm sụp đổ. Lúc đó toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, lo lắng Thanh Vân Tử vẫn lạc. Thanh Vân Tông thế lực cũng lớn không bằng trước. Thẳng đến mấy chục năm trước, người mang đến Thanh Vân Tử chuẩn xác tin tức, mà bây giờ Thanh Vân Tử lại tự mình tiếp kiến cùng ngươi. Toàn bộ Thanh Vân Tông một lần nữa tìm về chủ tâm cốt, tương lai lại đem vững như Thái Sơn, đạp lên thành tiên bậc thang. Ngươi ở đây Hỏa Vân Kim Tiên dẫn dắt đi, leo lên Tam Tiên Phong chủ phong. Thanh Vân Tử nơi bế quan, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tu tiên giới, vạn sự đều coi trọng nhân quả. Huyền học, cái này Tam Tiên Phong đổ sụp, nếu là nói trùng hợp, khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Có thể Thanh Vân Tử vẫn chưa vẫn lạc, đây là Tô Tỉnh 10 phần chắc chắn sự tình. Hẳn là, cái này sau lưng còn có cái gì bí ẩn sự tình. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, leo lên chủ phong về sau. Trên ngọn núi truyền đến một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm. Chính là Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nhường ngươi đơn độc tiến về hắn chỗ ở, cũng để Hỏa Vân Kim Tiên lui ra. Nghe đến lời này về sau, Hỏa Vân Kim Tiên mang theo hâm mộ nhìn ngươi liếc mắt, sau đó hành lễ cáo lui. Trong lòng ngươi hơi có vẻ khẩn trương. Trước mắt trận pháp kết giới mở rộng, ngươi bước vào trong đó. Ngươi tiến vào bên trong, nháy mắt cảm nhận được trên ngọn núi nồng nặc linh khí, thậm chí đã vượt qua động thiên cấp bậc. Trên ngọn núi bố trí, nhường ngươi bỗng cảm giác quen thuộc. 100 mẫu ruộng tốt, 1 ngụm linh tuyền, 1 tòa đơn giản nhà tranh. Cái này cùng tùy thân linh điền ban sơ bố trí giống nhau như đúc. Đi tới nhà tranh trước, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thân thiết thanh âm. Vào đi. Ngươi nghe vậy bước vào trong đó, thấy được mặt mũi quen thuộc. Cái này Thanh Vân Tử bộ dáng khí chất, cùng ngươi mấy chục năm trước phó bản bên trong gặp, có thể nói là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, ngươi nhớ được Thanh Vân Tử vui mặc áo xanh, hôm nay lại xuyên qua một bộ bạch y. Ngươi vẫn chưa để ý những chi tiết này, mà là hướng phía Thanh Vân Tử phóng khoáng hành lễ, thái độ cung kính. Thanh Vân Tử mang theo thâm ý nhìn ngươi liếc mắt, cùng ngươi hàn huyên hồi lâu, hỏi thăm lai lịch. Đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, hỏi thăm ngươi là có hay không từng nghe nói La Thiên. Ngươi nghe xong trong lòng giật mình, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Mình từng ở Lam Tinh đi lên qua một cái tên là La Thiên Đại Hội phó bản. Thanh Vân Tử nghe tới ngươi nói về sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Sau đó hỏi thăm ngươi đến nay tu hành bao lâu. Ngươi nghe xong bỗng cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn là không dám ăn ngay nói thật. Thế là dối xưng bản thân tu hành đã sắp 200 năm. Nhưng ngươi trong lòng biết lời này không thể gạt được Thanh Vân Tử, bởi vì hắn biết rõ ngươi hơn 50 năm trước cảnh giới tu vi có thể lạ thường. Thanh Vân Tử vẫn chưa nói, tựa hồ là quên đi bình thường, chỉ là lấy ra một khối đá, nói muốn khảo thí tư chất của ngươi, vì ngươi tuyển lựa phù hợp công pháp. Ngươi nghe xong trong lòng giật mình, nhưng là bất lực ngăn cản. Khi ngươi tư chất cùng tuổi tác khảo thí sau khi ra ngoài, Thanh Vân Tử nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Ngươi quan sát Thanh Vân Tử nửa ngày, nhưng cũng chưa nhìn ra sơ hở gì. Coi như ngươi nhẹ nhàng thở ra lúc, Thanh Vân Tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói, La Thiên, La Thiên quả nhiên vẫn tồn tại. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người trốn nó 1, mà ngươi chính là kia bỏ trốn đi 1. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân Tử một tay lấy ngươi bắt lên, sau đó đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Ngươi thần thức dần dần tiêu tán, ngươi bị cướp đoạt ý thức, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh mặt không cảm giác nhìn chằm chằm trước mắt văn tự. Quả nhiên, Thanh Vân Tử cuối cùng cũng vô pháp ngăn cản La Thiên dụ hoặc sao. kia bỏ trốn đi một. Thanh Vân Tử rốt cuộc là chỉ cái gì? Tựa hồ tất cả đại năng tu sĩ, Hồng Nguyệt, Giáng Lâm Giáo, Thanh Vân Tử đều ở đây tìm những này. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt vậy lộ ra một vệt nghi hoặc. Chỉ là, cảm giác lần này mô phỏng bên trong Thanh Vân Tử, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Lúc trước hắn rõ ràng đo qua tư chất của ta cùng tuổi tác. Vì sao muốn lại đo một lần? Tô Tỉnh đối với lần này có chút không hiểu được. Bất quá, hiện tại có thể khẳng định là gia nhập Thanh Vân Tông cũng không thể như tưởng tượng bên trong nhất phi trùng thiên. Bởi vì Thanh Vân Tử nguyên nhân, ta thậm chí chỉ có thể lại mô phỏng không đến 60 năm. Tô Tỉnh tỉ mỉ suy nghĩ lần này mô phỏng được mất. Tiến về Thanh Vân Tông, đích xác có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí đạt được rất nhiều bảo vật. Nhưng đại giới chính là, Thanh Vân Tử vừa xuất quan, Tô Tỉnh sẽ chết vểnh lên. Ngoặc kép, thật cũng không nhất định. Nếu là ta tại Thanh Vân Tử xuất quan trước, đi cái khác tiểu thiên thế giới, nói không chừng liền gặp không được hắn rồi. Bất quá, Thanh Vân Tông đối với ta trợ giúp lớn nhất, hẳn là ở chỗ có thể thu hoạch được một chút hy hữu pháp bảo, cao cấp đan dược loại hình. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh là nghĩ như vậy. Nếu là tăng lên luyện thể tu vi, Thập Vạn Đại Sơn là đệ nhất lựa chọn. Nơi đó yêu thú máu thịt tinh hoa đầy đủ, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu là tăng lên luyện khí tu vi, Tô Tỉnh trên Lam Tinh có linh điền động thiên, ngàn vạn giọt linh dịch, linh mạch long các loại, đây đều là hắn một người độc hưởng. Đối với thuần túy tăng cao tu vi càng có chỗ tốt. Đến như Thanh Vân Tử sau lưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ Thiên Cơ Các trong có đáp án. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nghĩ tới Thiên Cơ Các bên trong giáp cấp tình báo, nếu là có thể đạt được, chắc hẳn Tô Tỉnh khoảng cách đáp án thêm gần một chút. Tô Tỉnh lúc này suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn một mực đem Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tông xem như chỗ dựa của mình, nhưng hôm nay xem xét, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Dù là Thanh Vân Tử là Đại La Kim Tiên, cũng không ngoại lệ. Đối với một cái Đại La Kim Tiên mà nói, có thể đối một vãn bối hạ thủ, ở trong đó dụ hoặc có thể nghĩ, hẳn là La Thiên liên quan đến thành thánh bí mật. Tô Tỉnh có thể nghĩ tới, có thể đả động một vị Đại La Kim Tiên không từ thủ đoạn dụ hoặc, cũng liền vẻn vẹn truy cầu cảnh giới cao hơn, trở thành trong truyền thuyết thánh nhân. Đây cũng không phải là trên địa cầu cái gọi là thánh giả, chỉ là yêu thánh có thể so sánh, mà là Đại La phía trên, kia cảnh giới chí cao. Ai, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn vô pháp tham dự ở trong đó a. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ổn định phát dục, tăng thêm một bước thực lực của mình. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đã gặp qua là không quên được, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 50 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 50.000.000 năng lượng, luyện thể đại thành cảnh bát trọng, phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn, luyện thể đại thành, có thể ngắn ngủi hoành độ hư không, nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng, giá bán 4.000.000.000 năng lượng. Tụ linh hoa 5.000 gốc, giá bán 500.000.000 năng lượng. Đại thừa kỳ nhị trọng, đại thừa kỳ tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh, linh lực chi hải vô tận đã, giá bán 4.000.000.000 năng lượng. Hư không chi thạch, ở vào cửu thiên chi thượng, tồn tại ở hư không ở giữa chí bảo, ẩn chứa một tia không gian đại đạo chi lực, có thể luyện chế pháp bảo, cũng có thể nhiều hơn cảm ngộ tăng lên đối không gian bản nguyên lĩnh ngộ. Giá bán 15.000.000 năng lượng. Không gian chi lực cảm ngộ. Nhập môn. Đối với không gian chi lực cảm ngộ, đạt tới nhập môn cấp bậc, có thể sáng tạo không gian pháp khí, bắt giữ không gian ba động. Giá bán 700.000.000 năng lượng. Xích dương kiếm. Cực phẩm tiên khí. Ẩn chứa một sợi thái dương chân hỏa chế tạo cực phẩm tiên khí. thiên tiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Giá bán 20 tỷ năng lượng, cực phẩm phi thuyền, cực phẩm tiên khí, lấy pháp lực điều khiển, có thể ngày đi ngàn vạn dặm, có được có thể so với thiên tiên cảnh giới tốc độ bay. Giá bán 18 tỷ năng lượng, tử lăng bảo y, cực phẩm phòng ngự tính tiên khí, mặc sau có thể nóng lạnh bất xâm, do tử lăng tiên tử chỗ dệt, có thể chống đỡ cản tiên nhân cảnh trở xuống công kích. Bình thường nhân tiên cảnh khó mà bài trừ bảo y phòng ngự. Giá bán 230 ức năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt từng mục một ban thưởng, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nha, lần này ban thưởng đều tốt muốn a. Đáng tiếc, chỉ có thể tuyển lựa khác biệt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía có đủ nhất giá trị. Ba loại cực phẩm tiên khí, cùng với viên kia hư không chi thạch, một thanh cực phẩm tiên khí, mang ra cần tiếp cận 200 ức năng lượng, không khỏi quá mắc đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, cái này ba cái tiên bảo, đối với Tô Tỉnh thực lực tăng lên lớn sao? Vậy khẳng định là lớn, nhưng vấn đề là, lấy được vậy không giải quyết căn bản vấn đề a. Không nói đến Tô Tỉnh cảnh giới không đủ, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Coi như phát huy ra, cái này Lam Tinh bên trên, cũng không có Tô Tỉnh cần đối mặt địch nhân. Nếu như là Long Lão Cẩu Chi Lưu, Tô Tỉnh không cần vũ khí, cũng có thể giải quyết. Nhưng nếu như là Huyết Tam, cự thú, Tô Tỉnh coi như cầm tới vũ khí. Vậy chơi không lại a, cũng không thể trông cậy vào dựa vào một thanh tiên khí. Liền làm lật chân tiên thậm chí cảnh giới kim tiên cường giả a. Cái này mấy chuôi tiên khí, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc rồi. Chấm ngoặc kép, chủ yếu là, những này tiên khí, còn không đáng cho ta tốn hao như thế lớn đại giới lấy được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, xoắn suýt một lát sau, đem ánh mắt nhìn về phía trong đó ba loại ban thưởng. Đại thừa kỳ nhị trọng tu vi, đây là Tô Tỉnh tất chọn. Như vậy xoắn suýt chính là luyện thể đại thành bát trọng cảnh giới cùng với cấp độ nhập môn không? Gian chi lực cảm ngộ. Không gian chi lực đích xác chân quý. Nhưng là ta hoàn toàn có thể thông qua đắm chìm thức mô phỏng đến tiến hành lĩnh ngộ. Chỉ cần 72 triệu năng lượng. Hẳn là cũng có thể nhập môn. Đây chính là dòng dã gấp 10 chênh lệch. Tô Tỉnh do dự một chút về sau. Vẫn là quyết định mang ra tu vi nhất là có lời. Hết thầy tứ trọng cảnh giới tu vi, cần 8 tỷ năng lượng, chấm ngoặc kép, bất quá vừa vặn cái này Lư Nguyên Võ đáp ứng 1 vạn tấn tam giai dị kim loại muốn tới món nợ. 20 tỷ năng lượng, đầy đủ ta tấn thăng đến độ kiếp cảnh rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, không vội mà hối đoái ban thưởng. Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị đi tìm Lư Nguyên Võ, ước định địa điểm. Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Tiền bối, đây là đáp ứng ngài 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. Lư Nguyên Võ cung kính đưa tới mấy cái chữ vật giới chỉ. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Tổng giá trị 20 tỷ mô phỏng năng lượng. Phải chăng hối đoái?